cô ấy rất không vui. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm biết rằng liền không cho ngươi định chế như vậy lễ phục. Lục Hy Hòa thử dãy dụa một chút, nhưng là nàng hơi chút quằn quại, hắn liền đem nàng ôm khẩn, nàng cả người đều dán ở hắn ngực thượng, hắn trên người dễ ngửi hơi thở quanh quần ở nàng hơi thở chi gian, nếu chung quanh không ai, nàng có lẽ còn sẽ rất hưởng thụ, nhưng là mọi người đều ở chỗ này. Người trước buông ta ra, mọi người đều nhìn đâu, như vậy không tốt. Không có việc gì, dù sao bọn họ cũng đã thói quen. Lục Hy Hòa, mọi người hai mặt nhìn nhau, làm bộ làm tịch ho khan vài tiếng, sau đó ăn ý cúi đầu chính mình làm chính mình sự tình, nếu không phải bởi vì bọn họ là lão bản, bọn họ mấy cái nhất định sẽ phẫn nộ đá ngã lăn này chén cẩu lương. Kỳ Diễn thấy mọi người đều phi thường lên đường từ, khóe miệng ý cười càng thêm thâm, thanh âm hơi hơi khàn khàn. Người thật xinh đẹp, Lục Hy Hòa tươi cười mềm mại. Nàng nhón chân tiêm ở hắn cương nghị thanh quyến trên má nhẹ nhàng ấn một hôn. Được rồi, chúng ta nên xuất phát. Hảo, ngữ khí trầm thấp ôn nhu. Khách sạn cửa phô thật dài thảm đỏ. Ở thảm đỏ hai sườn đứng đầy truyền thông phóng viên. Trên tay trên vai camera toàn bộ đối với cửa vị trí. Ta nghe nói hôm nay điện ảnh tuyên truyền trừ bỏ đạo diễn cùng với chủ sang nhân viên. Kỳ Diễn cũng sẽ lại đây. Kỳ Diễn, Thiên Ngu CEO. Hắn không phải chưa bao giờ tham dự bất luận cái gì công khai hoạt động sao? Hẳn là không phải chân thật tin tức đi. Hẳn là không phải là giả đi. Các ngươi xem này chiếc ngàn vạn lễ xe. Bên trong người có thể hay không là Kỳ Diễn? Ai biết được, lời tuy nhiên là như thế này nói. Nhưng là mọi việc nghe được lời này các phóng viên sôi nổi khiêng hảo chính mình. Đoàn pháo, đã có tin tức này truyền ra tới. Hẳn là không giống như là tin đồn vô căn cứ. Tóm lại mặc kệ là thật là giả, trước tiên chuẩn bị tốt cũng là không có sai. Lục Hy Hòa không phải lần đầu tiên bước trên thảm đỏ, nàng đi qua lớn lớn bé bé thảm đỏ bất tận này số, khẩn trương luống cuống loại này cấp thấp sai lầm đều sẽ không ở nàng trên người xuất hiện, nhưng là hiện giờ nàng lại một lần có loại này đã lâu cảm. Nàng có phải hay không lần đầu tiên bước trên thảm đỏ, nhưng là nàng lại là lần đầu tiên cùng Kỳ Diễn bước trên thảm đỏ. Đặc biệt là hai người quan hệ nàng chính mình trong lòng biết rõ ràng, liền sợ một hồi phóng viên hỏi đến gì đó thời điểm, nàng khẩn trương liền không cẩn thận nói lỡ miệng. Kỳ Diễn nhận thấy được nàng khẩn trương, hắn dùng sức nắm một chút tay nàng trường. Không có việc gì, có ta ở đây, đừng khẩn trương. Lục Hy Hòa nghiêng đầu xem hắn, đâm tiến hắn biển sâu u tĩnh đôi mắt, kia trong nháy mắt, nàng nguyên bản còn bất ổn tâm như là tìm được rồi lôi kéo thẳng. Làm nàng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, nàng tín dụng lực chiều nàng gật gật đầu. Ân, Kỳ Tổng, Lục Tiểu Thư, muốn tới. Lâm Lượng nhắc nhở bọn họ một tiếng. Hắn lời này nói xong không có hai giây, lễ xe liền vững vàng mà ngừng ở khách sạn cửa. Kỳ Diễn đầu tiên mở cửa xe, xe ngoại phóng viên sôi nổi nhắm ngay ra tới người. Trong đám người cũng không biết là ai gặp qua Kỳ Diễn thật nhan, lập tức kêu lên. A, là Kỳ Diễn, là Kỳ Diễn, nháy mắt. Trường hợp sôi trào, Kỳ Diễn cư nhiên thật sự tới, chưa bao giờ tham dự bất luận cái gì công khai hoạt động Kỳ Diễn cư nhiên tham gia là lướt điện ảnh tuyên truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Diễn không để ý đến ồn ào náo động trường hợp, mà là thân sĩ đem tay chiều bên trong xe duỗi đi, mọi người vẻ mặt ngốc. Như thế nào, hắn còn tự mình mang theo bạn gái, này một nhận chi làm trường hợp lại lần nữa mất khống chế. Vô số camera nhắm ngay Kỳ Diễn cùng với cửa xe đó là một trận mãnh chụp, bọn họ trước nhìn đến chính là một đôi trắng nõn đến sáng lên tay nhỏ từ vươn tới đáp ở Kỳ Diễn bàn tay thượng, ngay sau đó, ra tới, Lục Hy Hòa. Cư nhiên là Lục Hy Hòa, Lục Hy Hòa vừa xuống xe liền kinh diễm toàn trường, bởi vì thật sự là quá xinh đẹp, trường hợp là không tiền khoáng hậu nhiệt liệt sôi trào. Lục Hy Hòa vững vàng mà đứng ở mặt đất, nàng đối mặt màn ảnh. Trên mặt ấm áp, khéo léo mỉm cười, nàng tự nhiên nắm Kỳ Diễn tay liền chiều thảm đỏ thượng đi. Nhưng là mới vừa đi hai bước nàng mới ý thức được. Bước trên thảm đỏ thời điểm nữ sĩ hẳn là kéo nam sĩ cánh tay, mà bọn họ hiện tại năm ngón tay tương khấu, thực rõ ràng là tình lữ mới có thủ thế. Liền ở nàng có chút hoảng loạn thời điểm, Kỳ Diễn bất động thanh sắc mà đem tay nàng trường nhẹ nhàng di đến chính mình cánh tay. Một cái phi thường tự nhiên động tác, làm người cảm thấy đương nhiên. Chọn không ra nửa phần sai tới. Cứ như vậy hai người đi xong rồi thảm đỏ. Vào nội tràng lúc sau, hai người có thực mau bị nội tràng chờ đợi truyền thông vây quanh. Kỳ Tổng, nghe nói ngài chưa bao giờ tham gia bất luận cái gì công chúng hoạt động, như vậy lần này là vì cái gì tham dự là lướt điện ảnh tuyên truyền? Kỳ Diễn nhìn hắn một cái, nói, làm là lướt đầu tư người, ta chẳng lẽ không thể tham dự sao? Mọi người cập lục hy hòa. Kỳ Tổng, nghe nói ngươi chưa bao giờ mang bất luận cái gì nữ minh tinh tham dự hoạt động, xin hỏi lúc này mới vì cái gì mang theo Lục tiểu thư? Nàng là lướt nữ chủ, lại là ta tự mình mời lại đây tiềm lực nghệ sĩ, nói như vậy là ta mang. Chẳng lẽ không phải đương nhiên sao? Mọi người cập lục hy hòa. Kỳ Tổng, nghe nói ngài cấp là lướt bộ điện ảnh này đầu tư 300 triệu, là cái gì làm ngươi có thể cho ra như vậy cách xù đầu tư đâu? Là lướt là ta công ty trọng điểm hạng mục, tham diễn nữ chủ Lục tiểu thư lại là ta công ty trọng điểm phùng nghệ sĩ, điểm này đầu tư không phải hẳn là sao? Mọi người cập lục hy hòa, cái này phỏng vấn tựa hồ mau làm không nổi nữa, Kỳ Diễn trả lời vấn đề khẩu khí phảng phất bọn họ vấn đề đều là cái gì nhược trí vấn đề, bọn họ giống như toàn bộ đều bị Thiên Ngu CEO hoài nghi chỉ số thông minh, còn con này tam câu không rời đi lục hy hòa lại là có chuyện như vậy. Đầu óc chuyển mau phóng viên thực mau liền đã nhận ra không giống bình thường manh mối, một cái giả dành trước hỏi. Kỳ Tổng tựa hồ thực thưởng thức Lục tiểu thư, có thể hỏi hỏi lúc trước Lục tiểu thư là nơi nào hấp dẫn ngài, mới làm ngài tự mình mời. Vị này phóng viên lời này vừa hỏi, ở đây các phóng viên trong lòng hung hăng chấn kinh rồi một chút, phụ trách chụp ảnh phóng viên càng là đem ngắm nhìn nhắm ngay Kỳ Diễn, sợ hắn giây tiếp theo liền nói ra tới cái gì nổ mạnh tính tin tức. Liền ở một bên Lục Hy Hòa cũng không khỏi khẩn trương một chút, liền hắn vừa rồi kia biểu hiện, nàng này trong lòng cũng là run rẩy a. Kỳ Diễn nhìn thoáng qua bên cạnh Lục Hy Hòa, sau đó bình tĩnh nhìn quét liếc mắt một cái toàn trường, cho bọn họ hai chữ. Toàn bộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là lướt điện ảnh tuyên truyền phi thường thành công, bởi vì ở đây truyền thông đều có một cái cộng đồng cảm giác, bọn họ tựa hồ nắm giữ cái gì đến không được bí mật. Mà bí mật chủ nhân thực để ý lần này điện ảnh tuyên truyền, cho nên vấn đề các phóng viên vì lấy lòng hắn, liều mạng mà vấn đề điện ảnh tuyên truyền bên trong tinh hoa vấn đề, kiếm đủ mánh lới. Ở cuối cùng kết thúc phía trước, đạo diễn Huệ Chủ sang nhắn lại kỷ niệm, mà Kỳ Diễn lấy đầu tư người thân phận cộng đồng chụp ảnh thời điểm Kỳ Diễn tự giác đứng ở Lục Hy Hòa bên cạnh, hai người như vậy đứng chung một chỗ thực sự là phi thường đẹp mắt. Hơn nữa Kỳ Diễn vừa rồi kia một đoạn phỏng vấn, bọn họ tin tưởng, này tuyệt đối sẽ là ngày mai đầu bản đầu đề. Toàn bộ sau khi chấm dứt, phó đạo diễn kéo lại Trần Biện. Lão Trần, người nói Kỳ Tổng có phải hay không đối chúng ta thật tốt quá, không chỉ có tham dự chúng ta tuyên truyền, còn như vậy tận lực, nếu không phải biết chân tướng, ta sợ ta đều phải bị lầm đạo. Lầm đạo cái gì? Lầm đạo Kỳ Tổng cùng Hy Hòa thật là một đôi a, Kỳ Tổng vì chúng ta điện ảnh thật là hao tổn tâm huyết. Trần Biển dùng một bộ xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn hắn một cái, sau đó để lại một câu ý vị thâm trường nói. Nhân ra rõ ràng là ý của túy ông không phải ở rượu. Nhân ra nơi nào là vì tuyên truyền điện ảnh cố ý lăng xê, rõ ràng chính là kia điện ảnh làm cớ, vì công khai tình yêu làm trải chăn, đã làm trải chăn lại tuyên truyền điện ảnh, đó là một công đôi việc. Hắn tuy rằng so Kỳ Diễn hư trường kỳ tuổi, nhưng là hắn không thể không thừa nhận. Kỳ Diễn là phi thường cụ bị thương nghiệp đầu óc, bằng không nhân ra như thế nào có thể ổn ngồi tổng tài vị trí. Vào cửa lúc sau, Lục Hy Hòa liền đèn đều còn không có thể mở ra liền bị người bế lên để ở lạnh lẽo trên vách tường. Nàng bị đông lạnh một cái giật mình, bởi vì là lộ vai thiết kế, non nửa cái phía sau lưng. Đều dán ở trên vách tường, nhịn không được hít hà một hơi. Tê, Kỳ Diễn, ngươi làm cái gì a? Muốn ăn ngươi? Hắn âm cuối vừa ra, môi liền đổ đi lên, đầu lưỡi cường ngạnh chen vào đi, không chút khách khí nắm chặt lấy nàng mỗi một phân điểm mỹ, bá đạo mà cường thế xâm lược, chiếm hữu, làm nàng không hề tránh né không gian, nàng ấm áp khoang miệng ướt hoạt mềm lưỡi, làm hắn mê muội say mê. Cặp kia cô ở nàng kia tiệt eo nhỏ thượng bàn tay càng thêm nóng rực, không biết là bàn tay, còn có thân thể liên quan tâm, toàn bộ nóng rực lên, hắn sửa một tay ôm nàng. Mặt khác một bàn tay dùng sức kéo ra nàng xô đầy tễ ở hai người giữa hát. Ai chân làn váy, a, Lục Hy Hòa nho nhỏ mà kinh hô một tiếng. Mắng kéo, là khóa kéo kéo xuống thanh âm. Đừng, đừng ở chỗ này, a hỗn đản, Nàng mất khống chế, Thanh lại mềm lại nhu, cả người máu như là một chút vọt tới đỉnh đầu. Hắn hung hăng bóp nàng eo nhỏ nhi, nảy sinh ác độc gặm nàng môi. Theo hắn động tác, nàng ở trên mặt tường một trên một dưới đong đưa. Ngẫu nhiên, nếm thử một chút cũng là không tồi. Lục Hy Hòa ký, si ết thích lập tức mắt đuôi đều đỏ. Nàng chỉ có thể nương kia thúc xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào ánh trăng, thấy rõ nam nhân mặt. Thon dài ngón tay véo ở nàng trên vai, cách áo sơ mi cũng không ngại ngại đến nàng. Người muốn chết à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn càng thêm dùng sức gặm cắn, liếm lau. Cặp kia kẹp ở hắn trên eo kia tiệt tế ngó sen càng là làm hắn khí huyết cuồn cuộn, lập tức càng thêm dùng sức. Không biết quá bao lâu, trận này chiến đấu kịch liệt mới dần dần bình ổn xuống dưới. Lục Hy Hòa hai chân ma một chút kính đều không có, lại ma lại toan lại đau, nghĩ đến hắn vừa rồi hung ác, tức khắc liền ủy khuất lên. Người này hôm nay là phạm bệnh gì, cư nhiên như vậy tàn nhẫn đối nàng, nàng hiện tại trừ bỏ chân, bắp đùi. Còn có hậu bối đều chết đau. Cách chương.